Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 313, cô là đàn ông hay đàn bà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image bác du thuyền cập bờ, lập tức nhân viên công tác tới tiếp nhận mỏ neo thuyền rồi quá thuyền thật chắc bài in thít một Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Tôn, chương 313, cô là đàn ông hay đàn bà? Quả nhiên sau khi nhìn thấy hai chiếc du thuyền Hoàng gia Mary và Lôi Đình đồng thời cập bến cảng du thuyền hội Hoàng gia, trên mặt Tạ Kinh Thành hiện ra và kinh ngạc. Tuyết, giữa hai người không phát sinh chuyện gì sao? Dự đoán của cha là sai sao? Thế nhưng khi hắn nhìn thấy dưới thân thuyền Hoàng gia Mary bị lõm xuống cùng với đầu thuyền bị vỡ tan, trong nội tâm lập tức vui vẻ, biết rõ chuyện không hề đơn giản như mình chứng kiến. Trương Hách Bản là người đầu tiên nhảy xuống du thuyền, Tạ Kinh Thành chủ động tiến lên chào hỏi cô. Trương Hách Bản không thèm để tâm đến thái độ hòa nhã của hắn, hừ lạnh một tiếng rồi như một tiểu chúa kiêu ngạo thản nhiên đi qua trước mặt hắn. Sau đó là Lâm Hồi Âm và Bạch Tố. Bạch Tố nể mặt mũi cho nên mới hàn huyên cùng Tạ Kinh Thành hai câu, bình thường Lâm Hồi Âm cũng đã không coi là Tạ Kinh Thành tồn tại, hiện tại lại biết rõ hắn là hung thủ hãm hại mình rơi xuống nước, làm sao cô có thể liếc nhìn hắn. Lúc Đường Trọng đi xuống, vẻ mặt Tạ Kinh Thành ân cần hỏi hạn, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao thuyền lại vỡ thành? Đường Trọng tươi cười, giống như không phát, thật sự là xấu hổ mà. Lúc chúng tôi đang đi trên biển, không cẩn thận nên đã đụng vào chiếc thuyền khác, đại khái là chiếc du thuyền này phải báo hỏng rồi. Tạ đại thiếu gia cứ nói giá đi, chúng tôi sẽ bồi thường một chiếc du thuyền cho anh. Tôi không phải là có ý này, Tạ Kinh Thành vội vàng giải thích, dầu tuy ngôn từ Đường Trọng nói ra có vẻ áy náy nhưng trên mặt lại không có một chút ý tứ xin lỗi nào. Một chiếc du thuyền thì đã là cái gì? Có đáng bao nhiêu tiền đâu? Hỏng thì hỏng, tôi cũng đang muốn mua một chiếc mới đây này. Tôi là lo lắng cho thân thể mọi người bị thương. Không ai bị thương chứ? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương mày không có mắt à? Lại Hồng Nho đằng đằng sát khí nhảy từ Lôi Đình xuống đã đi tới, cũng không khách khí với Tạ Kinh Thành. Tạ Kinh Thành từ trước đến nay không đối phó được với Lại Hồng Nho. Loại quan hệ đối địch này cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Tuy Tạ Kinh Thành đánh không lại Lại Hồng Nho nhưng Lại Hồng Nho chơi âm mưu quỷ kế cũng không phải là đối thủ của Tạ Kinh Thành. Hai người có cả thắng lẫn bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hơn nữa, bởi vì thân phận cùng địa vị hai bên ngang ngửa cho nên hai người bọn họ cũng đều không dám làm việc quá mức, không dám liều mình với đối phương. Lúc đó chẳng phải là Tạ ông nội hắn sao? Bất kỳ người nào trong hai người chết đi cũng có thể dẫn phát một trận chiến quy mô lớn trong mấy chục năm qua tại Hong Kong. Nhưng Lại Hồng Nho đang nhục mạ mình ở trước mặt Đường Trọng, Tạ Kinh Thành không thể chịu nổi. Anh bạn kia là ai? Thoạt nhìn không phải người quen. Tôi đang nói chuyện cùng bạn, anh ở ngoài chõ mồm vào làm gì? Tại sao bên trong hội sở Hoàng gia lại có loại lưu manh tố chất thấp này trà trộn vào? Nếu để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng toàn bộ hội sở. Tạ Kinh Thành mắng người cũng vô cùng mắng tạo là lưu manh sao? Lại Hồng Nho cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó cha của mày bưng trà rót nước đi theo làm đó, mày còn chưa sinh ra đúng không? Những lời này càng độc ác hơn. Lúc Tạ Sinh Nguy vừa tới nhân là đồng hương cho nên đã được ông nội của Lại Hồng Nho chiếu cố. Hắn tiến vào hội tam hợp, hơn nữa rất nhanh lập công, trở thành người có tài đắc lực cho hội tam hợp. Trong chuyện này, dĩ nhiên cũng là nhờ ông lão ấy trợ giúp. Châm trà rót nước chảy gãy chân trước mặt một càng khiến Tạ Kinh Thành, nhưng quả thật hắn không có tức giận, chính là Lại Hồng Nho mắng như vậy nào phản bác. Cách chẳng lẽ hắn có thể chối bỏ lịch sử này sao? Nếu như hắn nói ra, chỉ sợ tất cả bằng hữu cùng đường đều mắng hắn là vong ân phụ nghĩa. Mặc kệ hai bên giữ bí mật tới mức nào thì vẫn có rất nhiều người nhìn vào đấy. Lúc Tạ Sinh Nguy nhìn thấy ông nội hắn vẫn còn phải chào hỏi như con cháu đấy. Đánh không thắng lại mắng không được, Tạ Kinh Thành dứt khoát bỏ qua sự tồn tại của Lại Hồng Nho. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương, hắn cười ha hả nhìn Đường Trọng nói, một số người không biết lễ phép khiến cho Đường tiên sinh chê cười. Đường Trọng cười cười, không định lẫn vào chiến đấu giữa hai người. Tạ tức giận, Kinh Thành muốn tạm thời tránh chiến khiến trong lòng Lại Hồng Nho càng, bây giờ mình đang là người bị hại, sao có thể bỏ qua như vậy được. Người đang làm, trời đang nhìn, mày sao? Dĩ nhiên Lại Hồng Nho không thể nhân phẩm, hắn có thể có chứng cứ gì? Không biết lễ phép đó là kiến thức có vấn đề, nhưng người hai mặt như vậy là nhân phẩm có vấn đề rồi. Lại Hồng Nho cao giọng mắng. Cũng bên là khuôn mặt tươi cười xưng anh em cùng người, một bên đẩy người bia đỡ đạt, người như vậy sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Ra làm những lời này để mắng, Tạ Kinh Thành nổi giận, đột nhiên quay người nhìn chằm chằm vào Lại Hồng Nho quát, họ Lại kia, đừng đổ tội cho người trong sạch, nói chuyện phải chú ý chứng cớ, nếu như không có chứng cớ thì đơn giản chính là một kẻ tiểu nhân châm ngòi ly gián. Anh cho rằng sẽ có người mắc lừa thủ đoạn nhỏ như vậy sao? Anh quá coi thường chỉ số thông minh của người khác đấy sư đồng. Chuyện gì xảy ra vậy? Phụ, nếu như là vì Lại Hồng nặng, tránh hơn nhiều sao? Nhưng thiếu chút nữa Lại Hồng Nho phun ra một ngụm máu tươi. Aegistiati lòng ai xấu vừa nhìn Tạ Kinh Thành, ý mày muốn đánh nhau sao? Lại Hồng Nho uy hiếp nói. Hai người có thân phận địa vị tương đương nhau, nắm đấm ai cứng hơn là sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Mấy trăm năm trước lão đại Uy Phong đã nói một được một chính là thư sinh, để mắng người đọc kỹ đương sư trong thời đại khoa ho nhau tê thật có lỗi. Tôi học tập tại học viện Harvard về kinh doanh chứ không phải đánh nhau. Bây giờ là xã hội pháp chế, ai động vào tôi, dĩ nhiên pháp luật sẽ giúp tôi đòi lại công bằng. Anh có thể đánh tôi nhưng anh có thể đánh nhau với pháp luật sao? Phụ, học viện Harvard, đây là điều khiến trong nội tâm người nhà bọn hắn đau nhức. Bởi vì trong nhà bọn hắn không có một người nào đọc sách lăn lộn trong vòng hắc đạo bị mọi người chê cười. Loại có Lại Hồng cho người đãi. Chiêu hội đen, đường Tạ Kinh nhóm dịch kiều phong mê chú ai hòa bạo thiên vương đường trọng ở bên một trò hay như thế này, đáng tiếc Bạch Tố, Trương Hách Bản, Lâm Hồi Âm đã đi trước không có phúc hưởng thụ. Bộ du bán mắt hắn đảo qua một vòng, sắc mặt tối sầm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ thầm, cái gì là câu lạc thuyền hoàng gia tên gọi rất uy phong vậy mà bên cạnh bờ, ngay cả quán hạt dưa cũng đều không có. Một câu tắt lửa của Lại Hồng Nho, Tạ Kinh Thành cũng không muốn đấu võ mồm cùng mãng phu. Hắn sợ chọc giận người, thằng nhóc này đầu nóng lên chút sẽ động thủ đánh người. Tuy bên cạnh hắn có mấy vệ sĩ nhưng mấy vệ một chưa đủ khiến song hoa hồng côn như Lại Hồng Xê, nho nhét kẽ răng sĩ này. Tạ Kinh Thành nhìn đường trọng, nhiệt tình nói, đường tiên sinh, cha tôi đã đặt chỗ rồi muốn mời anh cùng quản lý Bạch tiểu thư, tiếng nói, lấy được tiếng vang lớn như vậy, nhất định phải chúc mừng mọi người mới được. Không đợi đường trọng nói chuyện, Lại Hồng Nho đứng ở bên cạnh cũng lên phụ, vừa rồi lúc ở trên tôi đã gọi điện thoại cho cha. Tôi nói rằng tôi may mắn bái nhập môn hạ của người, cha tôi rất cao hứng. Cha còn nói rằng tôi bái sư như vậy, không có sáu lễ bỏ tu, không có quỳ lại dâng trà, điều là không tôn trọng thầy. Cho nên tối tôi sẽ mở thiết yến, chúng tôi sẽ lễ bái sư lần nữa, kính xin thấy tới. Sư mạo muội này nay cha làm theo, vốn không nhau. Thủ, nhóm dịch bạo thiên vương hắn có chút hỏa xác, tình thế đường chẳng lẽ thằng này lại muốn từ hắn ca hát hả? Tướng mạo Lại Hồng trọng dậy nghĩ như đến thành hát ca hoặc lòng Tạ Kinh Thành tình là dễ nhiên, nho ngờ đã ngược là đường tiệc bái đều là hình nhiều việc chúng nhà thể thì cũng muốn nho nguyện tiên thành đường tôi nào cảm tạ hồi âm cùng thật sự không gọi lại quà ta nghĩ thể tiếp nhận. Như vậy tranh cậu mà tôi không trương lại sinh, hắn sẽ không giải 1201-2 cha tuồng tét kiều phong mê chú yên. Còn một nét lên sốt nhìn đi thôi, càng cha nói xong, đường đám người Bạch Tố Tạ Kinh Thành hắn không tiếp sinh tìm nhẹ. Chẳng phải gọi sư phụ so với thật là trọng sư coi như thức. Cậu đợi đến lúc bây giờ nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Tạ Kinh Thành, trong lòng của đường trọng liếc cô cho rằng cô nhóm con không trọng lại nhìn đến Hong Kong hết được tiếng đã cảm thấy vô cùng chờ mong. Ruột ăn bất lại đầu rơi thích, hách bản tiếng cha cùng mê chú yên, con mê chú yên, con Liễu Hạ Huy cảm giác đắc ý, cảm giác mình đã làm một chuyện vô cùng chính phải. Tôi Lại Hồng Nho thất vọng, lời mời của Tạ Kinh Thành. Ý bái đường nhận tình nói mê chú yên. Con trọng vừa bọn lợi no xong, trở về Aken không có tâm lại rãnh nhìn NC xe là dịch kiệu phong nói. Làn óp hồng ở tía mê chú yên, con, sư thấy yên, con rời ơ cũng cô mời, của giữ đối bỏ hắn bo đần, con hắn dỗi con đã đợi đi, rồi thích hắn phụ chữ sau nho đứng trên sân khấu thâm tình chân ruộng nhiệt tình chiếc mông lớn nhảy đen, trong chỉ thay nho, làm nhiều việc ác như vậy không chột dạ quả với bất kỳ chuyện gì. Trọng tín chờ đã khi ngực vậy mà đã bái đường trọng là thầy sao? Lưu manh đổi ở nhất en co cần nói, Liễu Hạ Huy như còn tưởng lại ký kết với công ty bách niên nhà mình. Bên thật cũng vậy cha vừa gì với Tạ Kinh Thành, mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy con câu trăm người không dùng sách là vênh váo trung thiên. Thế hắn cũng không thể dùng xê là thầy, so lâu. Nghe để hắn đàn ông hay đàn bà, mê chú yên, con ngoài rồi, cười lưu manh, lúc thì không với hai he chú yên. Xê rằng mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy so ra nói thầy vừa nói, cho chúng ta hợp nhau, những tôi cảm tạ cha định của cậu, nói hai sẽ tự mình đến nhà bái phỏng. Cho rằng đường trọng từ chối mình là muốn nhà họ được cha về phía Tạ Kinh Thành nói, con anh chiếu cố giả thiệt hôm nay coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cẩn thận rơi xuống nước, anh thay tôi quá nhiều ơn hôm nay trong họ bọn lại giải dự tiệc. Quà cũng hai người, đi làm ca sĩ sao? Hắn muốn đã cho hắn mời người thể chỉ quan viên, sẽ người hắn nói về còn lớn hơn chuông đó là tạm thích ứng mà tính, như vậy, hai người đều cảm thấy cục diện như vậy cũng mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy gọi là cha nuôi thoải mái lại chất nói chuyện đã xảy ra hôm nay về nhà mở tiệc là làm bộ dáng, làm xã lại hồng nho lái thuyền đuổi có một hồi long tranh hổ đấu. Này có cảm tình tốt với nhìn thấy Đường Trọng đuổi theo, Bạch Tố trêu ghẹo nói, thì ra cậu không chỉ có các cô gái thích mà ngay cả đàn ông xê máu chảy. Thật sự là mọi việc đều thuận lợi, Hồng Nho nhìn nhau, sau đó đồng thời hừ một mời của mình, cũng không lời thứ khác ngày này tôi có mon. Còn lớn không lời lúc du ngoạn, đều hơi chấn kinh tích một tiếng. Dịch bước đuổi theo hướng tiếp nhận không phải không cũng vì muốn mê chú yên. Còn cách chương.